Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 192, cần thay đổi. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi hắn rời đi không lâu, một đạo hắc ảnh từ trong phế tích lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ để lại một luồng khí tức bất tường. Sau một ngày, Cổ Trần về tới bộ lạc. Lần này trở về, hắn tạm thời không có ý định đi ra. Hắn phải đem bộ lạc xử lý hoàn tất. Thậm chí nghĩ biện pháp mở rộng thực lực bộ lạc một phen. Để ta xem một chút. Kim Dương cùng Mông Nhĩ có thứ gì tốt nào? Trong thạch ốc, Cổ Trần ngồi xếp bằng trên mặt đất. Một cỗ thi thể xuất hiện trước mặt. Thi thể Kim Dương bị hắn mang về. Hắn đầu tiên là lấy 6 giọt huyết dịch vàng óng từ trái tim đối phương ra. Đây là chân huyết. 6 giọt chân huyết. Tăng thêm trước đó theo Mông Nhĩ trên thân lấy được 6 giọt. Cùng nhau cũng là 12 giọt chân huyết. Đủ để dùng để nấu luyện một đỉnh cổ dược. Hai người này có thể ngưng luyện những thứ này chân huyết. Xem như thiên tài. Đương nhiên mỗi một giọt chân huyết đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Không thể coi thường. Góp nhặt chân huyết. Cổ Trần cong ngón búng ra. Chỉ thấy thi thể Kim Dương thình thịch nổ tung. Bị một đoàn u ám chiến khí trực tiếp xoắn nát thành bụi phấn. Xử lý sạch sẽ. Cổ Trần mới lấy trang bị chữ vật trên người Kim Dương ra. Thật bất ngờ lại là một cái vòng tay màu vàng. Còn của Mông Nhĩ là một chiếc nhẫn. Cổ Trần rất chờ mong. Hai người này nói thế nào đều là hai vị nhân vật thiên tài. Thân gia tự nhiên không tầm thường. Quả thật như thế, Cổ Trần mở vòng tay kia ra, nhìn thấy đồ bên trong liền sáng mắt, trong đó chất đống các loại dược thảo, linh vật, còn có rất nhiều tài liệu, hơn nữa còn có một ít linh thạch, đa số là hạ đẳng linh thạch, có một phần nhỏ trung đẳng linh thạch, còn có một số đồ vật kỳ kỳ quái quái. Gia hỏa này, vậy mà không có tu luyện bí pháp. Cổ Trần cau mày, kiểm tra một lần. Phát hiện bên trong không có tu luyện bí pháp. Kim Dương không có tu luyện bí pháp. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng rất bình thường. Một số bí pháp mạnh mẽ không thể mang theo trên người được. Bất quá cũng không phải là không có thu hoạch. Chỉ ít Cổ Trần tìm được một số phương pháp tu luyện bên trong. Tỷ như Hoàng Kim Chiến Khí tu luyện pháp. Còn có một phần Hoàng Kim Đoán Cốt Thiên. Còn thiên tài, chỉ có chừng này. Rõ là quỷ nghèo, kiểm kê hoàn tất, Cổ Trần bất mãn lầm bầm một câu. Kỳ thật hắn oan uổng Kim Dương. Người ta tốt xấu là trong tộc thiên tài. Nhưng tài nguyên của hắn đa số đã sớm dùng xong. Chẳng còn nhiều, có tài nguyên không dùng mà để làm gì. Cho nên số Cổ Trần đoạt được cũng là phần dùng còn sót lại. Chẳng có bao nhiêu, còn có một thanh Hoàng Kim Chiến Kiếm. Uy lực coi như không tệ. Đây là, có điều rất nhanh, Cổ Trần phát hiện một đồ vật. Hắn phất tay thả ra một cái hỏa lô. Toàn thân đỏ chét, phía trên chạm từng cái hoa văn màu vàng. Nhìn cực kỳ bất phàm. Một phen tế luyện sau Cổ Trần hiểu được. Nguyên lai là một lò luyện. Chuyên môn dùng để dung luyện các loại tài liệu kim loại để chế tạo binh khí. Chậc chậc, lò luyện không tệ. Hình như vẫn là một món bảo khí. Cổ Trần tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đánh giá một phen lò luyện. Phát hiện nó có thể tùy ý biến lớn thu nhỏ. Lớn nhất có thể mở rộng cao 9 trượng. Bên trong có lò lửa. Đây chính là bảo bối hiếm có. Vừa vặn có thể dùng để dung luyện các loại tài liệu kim loại. Đến lúc đó liền có thể ngưng luyện binh khí của mình. Cất lò luyện. Cổ Trần lấy chữ vật giới chỉ của Mông Nhĩ ra. Kiểm tra thu hoạch, không thể không nói. Mông Nhĩ thân là Tam Điện Hạ Bách Man Sơn thú tộc. Thân phận địa vị không phải Kim Dương có thể so sánh. Giá trị con người tự nhiên phong phú vô cùng. Không nói những cái khác. Liền nói số lượng linh dược của hắn nhiều đến kinh người. Vậy mà chừng hơn 1.000 gốc linh dược. Hơn nữa còn có 3 gốc ngàn năm linh dược, 1 gốc ngàn năm huyết sâm, 1 gốc ngàn năm hỏa liên, 1 gốc ngàn năm linh quả, đều là linh dược hiếm có. Tuy so ra kém dược vương nhưng tuyệt đối không kém bao nhiêu. Còn lại số lượng linh dược đông đảo. Cổ Trần vui mừng quá đỗi. Thầm nghĩ những linh dược này khẳng định là Mông Nhĩ chuẩn bị để phá huyết mạch Gông Xiềng. Thức tỉnh huyết mạch, đáng tiếc hiện tại tiện nghi Cổ Trần. Ngoại trừ linh dược, còn có các loại tài liệu. Số lượng không ít, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Đến mức linh thạch, Cổ Trần cũng không phải rất coi trọng. Tốt nhất thì là trung đẳng linh thạch. Mấy trăm khối, vô cùng thưa thớt. Hạ đẳng linh thạch mấy ngàn khối. Cũng không có nhiều, Cổ Trần còn phát hiện một số phương pháp tu luyện của thú tộc. Có đặt nền móng thối thể chi pháp, càng có ngưng luyện chiến khí phương pháp, nhưng đều rất phổ thông, cách chương.